Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2029, Tô Diệc Nhiên nguy cơ. Tô Hải phi trường quốc tế xuất khẩu. Một tên thanh niên nam tử ôm một tên tóc hoa dâm trung niên nam tử bả vai trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, theo phi trường chậm chậm đi ra. Cái này thanh niên nam tử có được thuần chủng hoa hạ đặc thù. Hắn mày kiếm mắt sáng, cương nghị khuôn mặt lộ ra một cỗ miệt thị hết thảy ngạo nghễ. Nhuộm một đầu trướng mắt kim sắc tóc ngắn, thon dài dáng người bị một kiện tạo hình đặc biệt áo khoác màu đen bao vây. Phải tay ôm lấy trung niên nam tử kia bả vai, trái tay mang theo một cái kim sắc vali xách tay. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khó nói lên lời vương giả chi khí. Hắn chính là Tô Việt Phượng đệ đệ. Tại nhiều năm trước bị gia tộc từ bỏ, cuối cùng bị Lam Phong cứu. Ở nước ngoài dốc sức làm ra một phiến thiên địa Tô Diệc Nhiên. Bị Lam Phong triệu hoán, hắn cuối cùng vẫn là tạm thời từ bỏ hắn ở nước ngoài tiêu sái sinh hoạt trở lại mảnh này lưu cho. Hắn vui cười, cũng mang cho hắn bi thương khắp nơi. Đến mức cái kia bị Tô Diệc Nhiên ôm bả vai trung niên nam tử chính là nước Mỹ hủy diệt tiến sĩ. Cũng không biết Tô Diệc Nhiên gia hỏa này đến cùng là có được như thế nào thân thủ cùng thực lực. Dùng thế nào phương pháp vậy mà đem nước Mỹ dị năng bộ lão đại chi vừa hủy diệt tiến sĩ đều cho. Bắt tới, tiểu tử, ngươi cho rằng dẫn ta tới đến hoa hạ cái địa phương quỷ quái này liền có thể thoát đi những tên kia. Truy sát a. Hủy diệt tiến sĩ xoay đầu lại, trong mắt lóe ra yêu dị tia hồng ngoại quang mang, nhìn lấy Tô Diệc Nhiên, hắn già nua trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, nếu không phải giữ lấy ngươi còn có một chút tác dụng, ngươi cũng sớm đã trở thành chết người. Nghe được hủy diệt tiến sĩ lời nói, Tô Diệc Nhiên khuôn mặt anh tuấn phía trên tràn ngập lãnh túc. Băng lãnh vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là Tô Diệc Nhiên ở nước ngoài phát triển nhiều năm, thực lực so với năm đó tham quân lúc tăng lên quá nhiều. Mặc dù là như thế, hắn tại đem hủy diệt tiến sĩ dẫn ra bắt quá trình bên trong. Giữa song phương kịch liệt tranh đấu không chỉ có làm cho Tô Diệc Nhiên hành động bại lộ bị nước Mỹ dị năng bộ môn truy kích, hơn nữa còn người bị nội thương. Dù sao hủy diệt tiến sĩ thế nhưng là dị năng bộ môn siêu cấp đại lão một trong. So với nước Mỹ đội trưởng đến còn cường hãn hơn không ít. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu. Nếu như ngươi đi trước ngoan ngoãn thả ta, có lẽ ngươi còn có một đầu sinh lộ có thể nói. Nếu không lời nói chỉ sợ ngươi liền phải chết. Hủy diệt tiến sĩ già nua trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Như quả không ngoài sở liệu của ta lời nói, cái này ngoài phi trường mặt đã bị ta nước Mỹ chú hoa đại sứ quán người liên hợp địa phương cảnh sát cho vây quanh, người nếu là ra ngoài, chờ đợi chính là bị loạn thương bắn chết kết cục. Tuy nhiên hắn hiện tại rơi vào đến Tô Diệc Nhiên trong tay, nhưng là hắn lại không lo lắng chút nào, bởi vì hắn biết rõ, dị năng bộ môn những tên kia đã truy kích mà đến. Không chỉ có như thế, nước Mỹ chú hoa đại sứ quán người bên kia viên cũng liên hợp Tô Hải cảnh sát. Toàn bộ điều động đem phi trường cho phong tỏa. Dù sao cái này hủy diệt tiến sĩ thế nhưng là nước Mỹ dị năng bộ môn siêu cấp đại lão. Chức vị độ cao vượt xa mọi người tưởng tượng. Phải biết dị năng bộ môn thế nhưng là nước Mỹ trọng yếu nhất một cái bộ môn một trong. Bọn họ lão đại bị bắt. Lấy nước Mỹ tính tình bọn họ làm sao có thể sẽ như vậy tùy tiện buông tha. Nghe nói hủy diệt tiến sĩ lời nói, Tô Diệc Nhiên khuôn mặt anh tuấn phía trên mặc dù không có mảy may gợn sóng, duy trì bình tĩnh, nhưng là trong mắt của hắn lại là ẩn giấu đi sâu đậm lo âu và lo lắng. Chính như hủy diệt tiến sĩ nói tới như vậy, toàn bộ phi trường bây giờ đã bị cảnh sát cùng nước Mỹ chú hoa đại sứ quán người toàn bộ vây quanh. Tô Diệc Nhiên còn không có hoàn toàn đi ra phi trường đại sảnh liền có thể xa xa nhìn đến cửa ra. Phi trường bên ngoài trên quảng trường ngừng lại rất nhiều vũ trang đầy đủ cảnh viên cùng đại lượng. Lóe ra ánh đèn xe cảnh sát. làm cho Tô Diệc Nhiên sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn xoay đầu lại nhìn hướng phía sau ngừng cửa ra phi trường. 11 tên mặc lấy tạo hình đặc biệt quần áo cao lớn bóng người chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt, làm cho hắn sắc mặt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Cái này 11 người chính là đối với hắn triển khai truy tung nước Mỹ dị năng bộ cao thủ. Mỗi người thực lực đều là phi phàm. Phía trước có địa phương cảnh sát cùng nước Mỹ chú hoa đại sứ quán bao vây. Phía sau có lấy nước Mỹ dị năng bộ cao thủ truy kích. Đây không thể nghi ngờ là đem Tô Diệc Nhiên đẩy vào tuyệt cảnh. Dù sao, hiện tại hắn tại Hoa Hạ còn không có công dân thân phận. Bởi vì hắn Tô Diệc Nhiên cái tên này sớm đã bị người Tô gia đem hắn cho xóa đi gạch bỏ. Một khi cùng bên ngoài cảnh sát nhân viên đối đầu, như vậy hắn đem về lâm vào vô tận phiền phức, cho nên hắn mới lúc trước nhanh chóng cho Lam Phong gọi điện thoại, làm cho hắn trước đến cứu mạng. Dù sao, vẻn vẹn là một cái bắt cóc nước Mỹ dị năng bộ môn đại diện bộ trưởng hủy diệt tiến sĩ. Phá hư hoa gạo hai nước quan hệ cái tội danh này cũng không phải là hắn đủ khả năng chịu đựng nổi. Nhìn lấy cái kia mang theo sắc bén khí thế từng bước ép sát mà đến dị năng bộ môn cao thủ. Tô Diệc Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra cơ trí quang tới. Bây giờ hắn trạng thái càng không thích hợp giao thủ. Bởi vì hắn còn phải xem áp ở gạo này nước dị năng bộ môn đại diện bộ trưởng hủy diệt tiến sĩ. Một khi cùng dị năng bộ môn cái kia 11 tên cao thủ giao thủ với nhau lời nói. Cái này hủy diệt tiến sĩ nhất định sẽ thừa cơ thoát đi. Cứ như vậy hắn phiền phức càng tăng lên. Bây giờ hắn muốn làm liền là hết sức trì hoãn thời gian. Đợi đến Lam Phong chạy đến. Đi, nghĩ tới đây. Tô Diệc Nhiên trên mặt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Áp lấy hủy diệt tiến sĩ liền hướng về bên ngoài quảng trường bước đi. Hắn tình nguyện mặt với bên ngoài Tô Hải cảnh sát, cũng không nguyện ý đối mặt dị năng bộ môn cái kia 11 vị cao thủ. Bên ngoài quảng trường, giờ này khắc này đã sớm hội tụ đại lượng địa phương cảnh sát cùng nước Mỹ chú hoa đại sứ quán nhân. Viên, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, mỗi người đều là vũ trang đầy đủ, như lâm đại địch bộ dáng, lãnh xương ăn mặc đồng phục, cầm trong tay bộ đàm. Đứng tại rất nhiều xe cảnh sát ngay phía trước nhìn về phía trước cái kia chậm chậm đi tới Tô Diệc Nhiên cùng hủy diệt tiến sĩ. Nàng thanh tú đẹp đẽ thì hơi hơi nhăn lại. Trong đôi mắt đẹp lộ ra ngưng trọng. Nói thật, gần nhất nàng vô cùng địa bận rộn. Thật vất vả dàn xếp xử trí bên ngoài ức vạn cao ốc bị tạc hủy sự tình. Trấn an hạ dân chúng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại không nghĩ tới vậy mà tiếp vào phía trên đánh tới khẩn cấp điện thoại. Yêu cầu để cho nàng hiệp trợ nước Mỹ chú hoa đại sứ quán nhân viên đem hung đồ truy nã. Giải cứu ra nước Mỹ gì có thể thay quyền bộ trưởng hủy diệt tiến sĩ. Trước khi tới nàng cố ý tìm đọc qua hủy diệt tiến sĩ một hệ liệt tư liệu. Biết ra hỏa này chính là nước Mỹ lão đại một trong. Ngay sau đó nàng chính là không dám thất lễ. Mang theo rất nhiều lực lượng cảnh sát chạy đến. Bởi vì nàng rất rõ ràng một khi hủy diệt tiến sĩ tại Hoa Hạ ra chuyện. Bọn họ cảnh sát phối hợp không đúng chỗ lời nói. Như vậy không thể nghi ngờ là sẽ để cho đến hai nước quan hệ chuyển biến xấu. Chỗ lấy đối đãi chuyện này nàng là càng địa thận trọng. Quyết định ngăn cản bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cũng là hắn, cũng là cái kia ra hỏa bắt cóc hủy diệt tiến sĩ. Cái kia tóc hoa dâm chính là chúng ta nước Mỹ dị năng bộ đại diện bộ trưởng hủy diệt tiến sĩ. Lãnh cảnh quan, không loạn như thế nào ngươi đều phải đem hắn cho cứu được. Đồng thời theo lẽ công bằng chấp pháp, cho chúng ta nước Mỹ một cái hài lòng bàn giao. Tại lãnh xương bên cạnh, một tên mang theo thật dày kính đen, mặc lấy hắc sắc tây trang, giữ lấy một đầu màu nâu tóc quăn trung niên nam tử nhìn lấy cái kia đi tới Tô Diệc Nhiên cùng hủy. Diệt tiến sĩ thì là vội vàng hướng lãnh xương mở miệng nói. Hắn chính là nước Mỹ chú Tô Hải lãnh sự quán quán chủ. Chính là nước Mỹ chú Hoa đại sứ trợ thủ đắc lực. Tại nước Mỹ chú Hoa đại sứ đạt được nước Mỹ trước tiên tin tức về sau. Liền để hắn trước tiên đảm nhiệm cứu trợ hủy diệt tiến sĩ người. Tại nước Mỹ, Bộ Ngoại giao có được cực cao quyền vị. Nghe được lãnh sự quán quán chủ lời nói, Lãnh Xương nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đè ép hủy diệt tiến sĩ. Đem hắn làm con tin Tô Diệc Nhiên. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc theo trợ thủ trong tay tiếp nhận coi. Thanh thúy mà lộ ra lãnh túc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Phía trước hung thủ nghe. Ta là Tô Hải thành phố cục công an tổng đội đội trưởng Lãnh Xương. Hiện tại ta lệnh cho ngươi. Lập tức thả ra ngươi trong tay con tin tức nước Mỹ dị năng bộ đại diện bộ trưởng hủy diệt tiến sĩ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tô Diệc Nhiên khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Hắn quay đầu nhìn một chút cái kia không còn dám tiếp tục đuổi lấy đi tới nước Mỹ dị năng bộ 10. Một tên cao thủ nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn không chỉ có không có buông ra hủy diệt tiến sĩ. Ngược lại đem hắn cho bắt càng chặt hơn. Một thanh sắc bén dao quân dụng gác ở hủy diệt tiến sĩ trên cổ. Mang theo nồng đậm cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xin lỗi Mỹ nữ cảnh quan. Bởi vì một ít nguyên nhân ta có thể là không thể đem người giao cho ngươi. Thật sự là thật có lỗi. Ngươi, Tô Diệc Nhiên lời nói làm cho Lãnh Xương sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh khó coi. Nàng trầm giọng mở miệng nói. Nếu như ngươi không buông ra hủy diệt tiến sĩ, ngươi trước mắt tình cảnh chỉ sẽ biến càng thêm khó khăn. Ở chỗ này chúng ta không chỉ có được toàn diện vũ trang lực lượng. Trong bóng tối còn có tay bắn tỉa đối ngươi tiến hành đánh lén. Sao súng ngắm, khóa chặt, ngươi không có cơ hội đào tẩu, cũng không có cơ hội tồn tại. Nếu là ngươi có thể ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, buông ra con tin. Như vậy ta lấy một tên cảnh sát vinh dự cùng niềm tin đảm bảo. Tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Càng sẽ không đem ngươi giao cho nước Mỹ đại sứ quán. Lãnh Xương trầm giọng mở miệng nói. Thật có lỗi. Người này đối với ta mà nói rất nặng. Người điều kiện ta không cách nào làm được. Nếu như các ngươi không muốn hắn chết lời nói. Như vậy tốt nhất cho ta nhường ra một con đường tới. Lạnh lùng thanh âm theo Tô Diệc Nhiên trong. Miệng truyền ra, nếu không lời nói ta có thể không dám hứa chắc trong tay của ta giao quân dụng có thể hay không đem. Hắn cho thương tổn đến, theo Tô Diệc Nhiên lời nói rơi xuống. Hắn nắm giao quân dụng nhẹ tay nhẹ hướng hủy diệt tiến sĩ trên cổ đè ép. Sắc bén giao quân dụng chính là như là cắt chém đậu hũ đồng dạng đem cổ của hắn ra thịt cho mở ra. Hiển lộ ra một đầu vết máu đến, máu tươi lan tràn ngang dọc. Hỗn đàn, người tranh thủ thời gian cho ta thả tiến sĩ. Thấy thế, lãnh sự quán quán chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hủy diệt tiến sĩ cùng nước Mỹ dị năng bộ môn nhân vật trọng yếu. Một khi xảy ra chuyện gì, hắn cái này lãnh sự quán quán chủ thậm chí chú Hoa đại sư cũng phải ăn không ôm lấy đi. Cho nên mà giờ khắc này hắn có thể nói là lo lắng vạn phần. Tay bắn tỉa đâu? Các ngươi Hoa Hạ cảnh sát đều là làm gì ăn đâu? Tranh thủ thời gian cho ta đánh chết hắn. Đáng chết, tức hổn hển thanh âm theo lãnh sự quán quán chủ trong miệng truyền ra. Các ngươi đều là heo sao? Tranh thủ thời gian cho ta đánh chết hắn. Đem tiến sĩ bình yên vô sự địa cho ta cứu trở về. Thật là một đám heo. Một đám không dùng phế vật, nghe được lãnh sự quán quán chủ cái kia tức hổn hển tiếng mắng. Lãnh Xương sắc mặt phát lạnh, xoay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy, mắng cũng là ngươi, một cái không dùng bình hoa. Thua thiệt phía trên còn cùng ta lời thề son sắt mà bảo chứng từ ngươi đến hiệp giúp bọn ta nước Mỹ. Chú Hoa đại sứ quán đến giải cứu tiến sĩ không có bất cứ vấn đề gì. Thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Nhìn lấy hủy diệt tiến sĩ thụ thương. Lãnh Xương bọn họ lại không có bất kỳ cái gì chỉ thị cùng hành động. Lãnh sự quán quán chủ thần sắc lo lắng vạn phần. Cũng không lo được nhiều như vậy. Đối với Lãnh Xương cũng đều mắng to lên. Tính toán, chuyện này không chỉ nhìn các ngươi những thứ vô dụng này phế vật. Vẫn là để chúng ta nước Mỹ tự mình giải quyết đi. Lãnh sự quán quán chủ sắc mặt băng hàn, vung tay lên, quả quyết hạ lệnh, Khải Văn, mệnh khiến tất cả chúng ta đều cho ta hành động. Lập tức đem tiểu tử kia cho ta đánh chết. PS, sẽ khá muộn. Hiện tại rời giường đi máy bay đi Bắc Kinh tham gia ngang dọc họp thường niên. Mấy ngày nay thời gian đổi mới mời mọi người chú ý ta WeChat công chúng số. Tiêu Minh, ta sẽ đem thời gian đổi mới cùng thông báo gửi đi đến phía trên. Liên quan tới cuồng binh hậu kỳ cố sự nội dung cốt truyện cùng lối suy nghĩ đã tuyên bố. Mọi người có thể chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh xem xét nha. Có tại Bắc Kinh cuồng binh huynh đệ. Ước một ước A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.